Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo dự án trong kênh Mê Truyện của Tuấn. Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Bộ truyện này theo thể loại đô thị, linh dị, thần quái và kỳ huyễn. Chúng ta sẽ có đầy đủ những cảm xúc, những pha nghẹt thở, sợ hãi cũng có, yêu ma quỷ quái cũng có, pháp sư đi diệt quỷ cũng có, lại có cả những cái yếu tố hiện đại và có cả những trận chiến kinh thiên động địa. Và mong rằng quý vị và các bạn cũng sẽ ủng hộ. Bộ truyện này A Tuấn sẽ ra vào 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Mê Truyện. Hãy ấn like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và đừng quên ấn vào nút chia sẻ cho bạn bè nếu như thấy hay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 1. Trò chơi kỳ lạ. Ôi, sao một diễn viên hài như cậu mà suốt mày ngày ủ rột như thế? Nào sốc lại tinh thần lên xem. Ở trong một tiệm đồ cổ tọa lạc tại khu ngoại thành Tân Hỗ, một lão già đang an ủi người khách duy nhất đang còn đứng trong cửa hàng. Hài, nhà ta đó, ai cũng là diễn fan của cậu à, khoái mấy cái tiết mục cậu diễn lắm đó. Không coi tiết mục của cậu diễn là ăn cơm không có ngon à. Nghe lão già làm nhảm một hồi lâu, người thanh niên đang đứng ở trong góc mới từ từ xoay người lại. Hắn độ đôi mươi, ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù. Ngoại hình của người này không tính là quá đẹp trai, nhưng lại mang một khí chất u sầu. Tiết mục mà cháu tham gia đã bị dừng sóng rồi. Bản thân cháu cũng bị sa thải cách đây 3 ngày. Diễn xuất của cậu tốt mà. Cùng lắm thì ta đi xin việc ở mấy cái đoàn kịch nhỏ địa phương thôi. Ông già chủ cửa hàng rất nhiệt tình, nhưng người thanh niên chỉ lắc lắc đầu sau khi nghe xong. Hắn vội vàng đá sang chủ đề khác. Ông à, hình như cháu đã chơi gần hết mấy game cũ của ông ở đây rồi. Độ này ông có game mới gì không? Có đấy. Nhưng lão đề nghị cậu không nên chơi mấy trò quá kích động đẫm máu trong tình trạng thế này. Ông già nói xong, lấy ra một chiếc hộp từ dưới quầy ra. Không rõ nó được làm từ chất liệu gì, nhưng trông có vẻ là nặng. Cậu đã từng thử trò chơi chữa trị bao giờ chưa? Cái gì cơ? Trò gì? Trò chơi chữa trị? Đó là loại trò chơi hình ảnh ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng, nội dung và cốt truyện thú vị, tiết tấu game ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời, mang lại cho người ta năng lượng tích cực đó. Ông già nói xong, mở nắp cái hộp, lấy ra một chiếc mũ chơi game cũ kỹ. Với khoa học kỹ thuật tiến bộ càng ngày càng phát triển, thế nhưng nó cũng tước đi của chúng ta cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi chơi game à. Giới trẻ bây giờ phải đối mặt với nhiều loại áp lực khác nhau. Một trò chơi thể loại chữa trị như thế này giúp cho các cậu thư giãn tinh thần, lấy lại năng lượng đó. Lão nghĩ cậu có thể thử nó một lần xem. Cầm lấy chiếc mũ chơi game từ tay của ông già, người thanh niên chần chừ, cuối cùng cũng gật đầu. Ông chủ, trò chơi này tên là gì? Tên là Nhân Sinh Hoàn Mỹ à. Sau khi trả tiền, Hàn Phi đeo khẩu trang, đội mũ trước khi mang bộ đồ chơi game ra khỏi cửa hàng. Hắn làm như vậy không phải là vì sợ người khác nhận ra, mà chỉ vì hắn không muốn tiếp xúc với người ngoài. Trở về căn nhà thuê của mình, Hàn Phi từ từ thả lỏng người. Hắn bật tivi, bấm một kênh trước khi vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Truyền hình Tân Hỗ, hắn đã làm việc chăm chỉ, quyết tâm trở thành một diễn viên hài kịch nhằm mang lại tiếng cười cho quần chúng. Thế nhưng đôi lúc, người ta bảo rằng là chăm chỉ làm việc chưa chắc đã có được hồi đáp, bởi vì không có bất kỳ bậc cha chú nào chống lưng làm chỗ dựa. Mãi đến lúc hắn giải có được một tí tên tuổi sau những ngày lao động vất vả, từ hậu trường cho đến trên sân khấu. Đùng một cái, công ty sa thải vì một nguyên nhân dở hơi nào đó. Cảm nhận từng giọt nước ở trên mặt, Hàn Phi quan sát mình ở trong tấm gương phản chiếu. Hắn lấy tay vén khóe miệng, cố gắng dùng sức ép nặn ra một nụ cười. Ngày qua ngày hắn luôn tìm cách chọc cười người khác, cho đến một ngày hắn nhận ra bản thân hắn đã mất đi nụ cười. Khẽ thở dài, Hàn Phi xé một vài tờ giấy được dán ở trên mặt gương xuống. Trên mấy tấm giấy đó viết chi chít chữ, nhưng chỉ có một nội dung: người diễn viên xuất sắc phải biết hoàn thành tốt vở diễn của đời mình. Ra khỏi nhà tắm, Hàn Phi đi đến bên bàn làm việc, bắt đầu nghiên cứu chiếc mũ chơi game. Hắn nghe nói về trò chơi nhân sinh hoàn mỹ này từ lâu, có tin đồn rằng trò chơi này là một dạng game thực tế ảo nhập vai siêu thực, do một hãng lớn phát hành. Đây cũng là trò chơi mô phỏng xúc giác, vị giác và khứu giác thực tế đầu tiên trên thế giới, được coi như là hình thức cuối cùng của các thể loại game cao cấp. Về lý thuyết thì nó phi thực tế. Nếu như bỏ qua các nhu cầu về mặt sinh học của một game thủ, thậm chí người đó có thể sống trong thế giới game mãi mãi. Nghe có vẻ thì sợ đấy. Nhưng hai vị đại gia game khổng lồ chung tay nhau phát triển, những khái niệm như thế cũng có thể là hiện thực lắm. Dù gì đi nữa, đây là thời kỳ công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Dĩ nhiên, hai đại gia game đó có thể đã tạo ra rất nhiều kỳ tích. Trò chơi này đã khơi dậy những cuộc comment sôi nổi kể từ khi dự án bắt đầu. Những gã khổng lồ trong ngành hàng không vũ trụ, AI và truyền thông đã mang lại những tiến hành nghiên cứu khoa học công nghệ tiên tiến với mục tiêu thực hiện những cuộc di dân ra ngoài không gian. Trong khi đó, một gã khổng lồ còn lại thì nghiên cứu lĩnh vực kỹ thuật gen của con người, muốn khám phá ra bí ẩn cuối cùng của sinh mệnh. Hai tập đoàn hàng đầu chưa từng dính dáng gì đến ngành công nghiệp game, lại sẵn sàng đầu tư một số vốn khổng lồ để phát triển game, làm cho rất nhiều người trong nghề nghĩ là họ đang liều lĩnh. Có nhiều ý kiến trái chiều, các bài review về nhân sinh hoàn mỹ ở trên Internet. Có một vài người cho rằng là game chủ yếu mang tính chất sưởi ấm chữa trị tâm hồn, để cho người chơi có thể trải nghiệm mô phỏng lại nhiều loại cuộc sống khác nhau. Đây là thiên đường nhân tạo, giúp người ta có thể biến mọi ước mơ của mình thành hiện thực trong thế giới ảo. Một vài người lại có ý kiến ngược lại, khi phản ánh loại game người nợ lớn này hầu như không có bất kỳ giới hạn nào về mặt đạo đức. Những phương pháp siêu thực trong lúc trải nghiệm game sẽ xóa bỏ đi nhân tính của người ta. Trên thực tế, từ những lần thử nghiệm đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ, họ đã thành lập ra một bộ phận chuyên trách về mảng tư pháp và đạo đức. Trong quá trình thử nghiệm này, họ mời những game thủ kỳ cựu, các reviewer chuyên nghiệp tham gia đóng góp ý kiến. Trong khi đa phần những người test chủ chốt lại chính là nhân viên chính phủ đến từ các bộ ngành kiểm tra. Chỉ bằng điều này thôi đã có thể nhận ra được sự phi thường của trò chơi. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thử một trò chơi thực tế ảo nhập vai siêu thực như vậy. Để đảm bảo an toàn, hắn đã tìm kiếm rất nhiều thông tin đến game ở trên Internet, với sự tham gia giám sát của nhiều bộ phận liên quan. Nhân sinh hoàn mỹ đã trải qua 5 bản thử nghiệm và 3 lần update. Vào 0 giờ đêm nay, nhân sinh hoàn mỹ sẽ ra bản thứ 6. Mọi việc suôn sẻ. Bản test lần này sẽ là bản thử nghiệm cuối cùng trước khi trình làng bản chính thức. Mẹ nói chứ, còn chưa open beta, xong chủ cửa hàng lại có được cái mũ game này. Ông lão này là có hàng chợ đen à? Không những thế, ở trên mạng nói công ty sẽ phát hành máy chơi game chứ đâu có phải là mũ chơi game. Giá cả cao hơn phiên bản mũ chơi game gấp 20 lần cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Phi e rằng là mình đã bị lừa. Trò chơi bên trong chiếc mũ game như thế này chỉ là một trò chơi nhái theo. Nhưng dù gì đi nữa, mua thì cũng đã bỏ tiền ra mua, Hàn Phi vẫn nên thử một lần. Hắn bắt đầu cắm dây. Sau khi đèn đỏ bật sáng, lập tức hắn đội mũ chơi game lên đầu. Bóng tối mịt mùng trong mắt, Hàn Phi cảm giác mình như bị rơi vào trong một đại dương đen ngòm. Hắn không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Nhưng bên tai của hắn nghe được bản tin nào đó phát ra từ chương trình thời sự trên TV. Vào ngày 31 tháng 12, công cuộc xây dựng thành phố Tân Hỗ đã bước vào giai đoạn cuối. Sự xuất hiện của một thành phố AI theo cơ chế tự động hóa, liên kết vạn vật, sẽ là một bước ngoặt của lịch sử. Vào ngày 31 tháng 12, các cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến tập đoàn đa quốc gia đã được khởi động. Vào ngày 31 tháng 12, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân, chính phủ đã quyết định tăng vốn đầu tư vào giáo dục, khoa học kỹ thuật, mở khóa nhiều ngành công nghệ cao, đào tạo nhiều nhân tài chất lượng. Vào ngày 31 tháng 12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại khu phố cổ ở ngoại ô Tân Hỗ. Nhiều cửa hàng đồ cổ đã bị thiêu rụi, không ngoại trừ khả năng là có kẻ nào đó đã cố ý phóng hỏa. Âm thanh bên tai cứ nhỏ dần. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới trước mắt của Hàn Phi đột nhiên chuyển sang màu đỏ như màu của máu vậy. Hàng loạt âm thanh kỳ lạ xuất hiện ở trong mũ trò chơi. Hàn Phi cảm giác lo âu, vừa định bỏ chiếc mũ ra thì bất thình lình có một cơn đau dữ dội xuất hiện ở trong đầu mình. Cơn đau ấy như thể có một cái kim xuyên qua hộp sọ của hắn, truyền một thứ gì đó vào trong não. Hoàn thành upload dữ liệu sinh học, hoàn thành upload dữ liệu ký ức, hoàn thành kết nối thần kinh, kích hoạt quyền quản trị tài khoản thế hệ đầu tiên, số ủy quyền 0000. Chương 2. Những người hàng xóm. Nhân sinh hoàn mỹ là trò chơi hệ chữa trị. Nó có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an thể xác, thư giãn tinh thần. Ở đây sẽ xảy ra những tình tiết làm cho người ta bật cười, những câu chuyện ấm áp đầy tình cảm trong sinh hoạt thường ngày, lấy hy vọng, hạnh phúc làm chủ đề xuyên suốt cả game, mang đến cho người ta một năng lượng tích cực. Từng giây từng phút, thời gian cứ thế trôi, cho đến khi đồng hồ chỉ 23:59 thì giọng nói máy móc truyền đến mới im. Bây giờ bạn có thể lựa chọn cuộc sống hoàn hảo dành cho chính mình. Mặt đất lạnh băng làm cho Hàn Phi giật giật. Hắn từ từ mở mắt. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng lạ lùng. Diện tích độ 70 m², đồ đạc bụi bặm, mặt tường mốc, loang lổ, thậm chí còn có những vết đỏ thẫm. Hay, nó giống như là một lỗ thủng sâu gáy vậy. Mẹ nó chứ. Ngửi thấy mùi nấm mốc thoang thoảng tràn vào trong mũi, Hàn Phi bắt đầu cảm nhận mọi thứ ở xung quanh. Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác. Trò chơi này đem lại cho hắn cảm giác như thật vậy. Ngơ ngác ngồi ở trên mặt đất, Hàn Phi đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo và tịch mịch. Bố cục kiến trúc cũng như cách sắp xếp nội thất của căn phòng, nó giống như của mấy chục năm về trước. Khắp nơi đều là tro bụi, dường như nơi đây lâu lắm rồi không có người ở. Có lẽ đây là nhà trong game của mình. Hàn Phi day day cái đầu rồi đứng dậy. Theo như phần giới thiệu của game, đây là một trò võng du hệ chữa trị mô phỏng. Một kiểu game có thế giới mở, không có cách chơi cố định nào cả. Mình có thể cố gắng thăng cấp cho nhân vật, cũng có thể kiếm tiền để tiêu xài, còn có thể kiếm một cô bạn gái ảo, cài đặt tình thân và tình yêu ảo ở đây. Đúng lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ nên làm gì, thì chợt ở bên ngoài, hắn nghe có tiếng gõ cửa. Đi ra đầu bên kia của phòng khách, Hàn Phi mở cửa chống trộm. Ánh sáng mờ ảo của đèn điều khiển bằng giọng nói chiếu vào trong căn phòng, xua đi sự tịch mịch. Chàng trai, cháu là người mới chuyển đến à? Một giọng nói hiền hòa thân thiết vang lên. Hắn nhìn thấy một bà cụ tóc bạc, khuôn mặt hiền hậu, đang đứng ở hành lang với đủ thứ đống đồ đạc kỳ lạ. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, ta có cuốn sủi cảo, sang đây ăn chung đi. Ngày lễ ngày Tết phải đông vui náo nhiệt, nó mới có không khí. Ở thành thị bây giờ, ai ai cũng bận rộn. Hàng xóm láng giềng có thể mấy tuần mà chẳng nói với nhau câu nào. Chưa nói gì đến chuyện ngày Tết, được mời qua nhà ăn cơm. Ít nhất Hàn Phi sống đến từng này tuổi, cũng chưa bao giờ thấy. Hay là thôi ạ, cháu xin lỗi, cháu không dám làm phiền bà. Hàn Phi từ khi bị sa thải đến giờ, vẫn luôn khép kín, không thích giao tiếp. Ây à, con trai với con dâu ta đi làm xa rồi. Trong nhà chỉ có hai bà cháu, ta làm nhiều đồ ăn lắm. Ăn không hết thì lãng phí à. Bà già nhìn Hàn Phi như là người mẹ nhìn đứa con. Mỗi câu nói của bà như ánh nắng mai chiếu vào lòng của hắn ấm áp. Xùi cảo có ý nghĩa để chào đón năm mới là sự đoàn viên phúc lộc. Ăn xùi cảo có thể là xóa bỏ đi những suối quẩy đen đủi một năm. Ai cậu bé, cháu một thân một mình lăn lộn ở bên ngoài vất vả. Đi sang ăn một bữa xùi cảo nóng cho ấm bụng. Bà già liên tục mời mọc. Nếu như ở hiện thực, khả năng cao là Hàn Phi sẽ tùm đủ mọi loại lý do để từ chối. Thế nhưng dù sao đây là trong game. Biết đâu bà già là một NPC đang dẫn dắt mình theo nội dung của nhiệm vụ trong game. Hàn Phi khẽ gật đầu, nhặt chùm chìa khóa to đặt lên bàn trà ở phòng khách, rồi bước khỏi cửa phòng, đỡ bà lão đi xuống dưới lầu. Bà cẩn thận ở dưới chân đó, đi từ từ thôi. Hành lang ở trước mắt, đồ đạc chất thành đống lẫn trong rác rưởi, lan can sắt đầy những vết loang lổ rỉ sét. Ở hai bên tường còn dán vẽ rất nhiều những quảng cáo và cả những hình nguệch ngoạc của bọn trẻ con nghịch ngợp. Dường như đây là một khu tập thể cũ kỹ từ cả chục năm trước. Khi mà khoa học kỹ thuật đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, thì những khu tập thể như thế này dần dần biến mất. Bà lão dẫn Hàn Phi xuống một tầng, dừng chân trước cửa phòng 1031. Số phòng được viết bằng sơn màu đỏ như máu trên vách tường, đã bắt đầu ố theo năm tháng. Bà già khẽ ho một tiếng, rồi mở cửa phòng ra. Mùi thịt thơm nức tràn tới, làm cho Hàn Phi nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn vào bên trong thăm dò. Trong nhà bà già không bật đèn, ở trên bàn ăn có mấy ngọn nến. À, cầu chỉ lại đứt rồi. Chắc là thợ điện người ta nghỉ Tết, mãi không thấy tới sửa. Hay là để cháu sửa cho. Hồi trước cầu chỉ trong nhà cháu cũng toàn tự đứt, toàn là cháu thay đó. Hàn Phi không coi bà già là NPC trong trò chơi. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao. Có lẽ vì cảm giác đối phương mang lại cho hắn giống như là một người đang sống vậy. Thế thì chú ý cẩn thận đấy. Cầu chỉ mới ở trong ngăn kéo. Dặn dò xong, bà già đi vào bếp. Hình như đồ bà nấu đã chín. Dẫm lên cái ghế băng, Hàn Phi đổi xong cầu chỉ, sau đó bật cầu dao. Ánh đèn ấm áp lập tức làm cho căn phòng nhỏ tối sầm, sáng bừng lên. Người chơi số 0 hãy chú ý. Nhiệm vụ bình thường, cấp G. Đổi cầu chỉ đã hoàn thành. Độ hào cảm của Mạnh Thi cộng 5. Quan hệ láng giềng, tốt đẹp là bước đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ. Giọng nói máy móc vang lên từ tận sâu trong óc của Hàn Phi. Hệ thống nhiệm vụ đã kích hoạt, nhiệm vụ tân thủ đã cập nhật. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sẽ giúp bạn mau chóng hiểu rõ tất cả trong thế giới hoàn mỹ. Nghe giọng nói xa lạ, trước mặt của Hàn Phi cũng hiện ra một bảng giao diện. Hắn còn chưa kịp xem xét thì bà lão đã bưng ra một nồi canh cá. Canh cá vừa nấu xong đây, ăn luôn cho nóng. Bà lão mỉm cười đặt nồi canh lên bàn ăn, rồi xoay người đi đến trước phòng ngủ, mở cửa sắt. Thần thần à, dậy ăn cơm. Có tiếng lạch cạch vang lên. Một lát sau, một đứa bé trai độ khoảng 5-6 tuổi bước ra khỏi phòng ngủ. Nó vẫn cứ cúi đầu, tựa như đang giận dỗi bà nó vậy. Hai đứa ăn cơm trước đi, ta còn mấy món chưa làm xong. Bà lão mở cửa tủ lạnh, lấy một nửa con gà đông ở trên ngăn đá. Cắt điện lâu như thế này rồi, may quá mà đá không bị tan. Bà cho con gà đông lạnh vào một cái chậu nhỏ, tiện tay đặt luôn trên bàn. Ok, bà, không cần làm nhiều đồ ăn như vậy đâu, chúng cháu cũng ăn không hết. Mấy khi nhà có khách, không làm nhiều thịt để tủ lạnh lâu cũng hỏng. Bóng dáng tất bật trong bếp của bà cụ nhiệt tình, hiền lành, làm cho Hàn Phi chợt nhớ đến người nhà. Hồi hắn còn rất nhỏ, Tết ở nhà vẫn luôn luôn náo nhiệt như vậy. Mùi thịt bay tới, nồi canh cá bốc hơi nghi ngút, mùi thơm quyện trong đó khiến cho Hàn Phi thẳng thốt. Ký ức trong đầu của hắn dần dần đan xen với bối cảnh của trò chơi. Ánh đèn mờ nhạt chiếu trong căn phòng nhỏ, trong bếp có tiếng nồi niêu xoong chảo tất bật, chiếc tivi đang phát ra quảng cáo, mùi khói bếp nhàn nhạt xua tan sự lạnh lùng của một thành phố xa lạ. Có lẽ những điều tốt đẹp đơn giản này mới thật sự là cuộc sống. Đời người ta thường chắc chắn sẽ rơi vào những khoảng tối tăm. Nếu như chỉ vì sợ hãi tương lai mà dừng không đi tiếp, kết quả sẽ là vĩnh viễn bị vây trong bóng đêm đến lúc chết. Hàn Phi cầm cái môi, múc cho mình và Thần Thần mỗi người một bát canh cá. Canh cá màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm. Hàn Phi khẽ thổi phì phì, vừa định nếm thử mùi vị của canh cá. Bất chợt khóe mắt của Hàn Phi liếc sang thằng bé đang ngồi đối diện. Tình cờ trông thấy nó đang bê cả bát canh cá mà hắn vừa múc cho qua khỏi đỉnh đầu. Này, thằng bé này nó định làm gì vậy? Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng, thằng bé đã ném ngay bát canh cá xuống đất, vỡ đánh choang một cái. Cháu không thể ăn, đồ lấy từ trong quan tài ra. Nghe thằng bé nói như vậy, Hàn Phi phun ngay ngụm canh cá trong miệng. Quan tài. Chiếc bát sứ đã vỡ, canh cá bắn tung tóe. Nghe có tiếng động, bà lão vội vàng đi từ trong bếp ra. Thần Thần, cháu đang làm gì vậy? Mấy món bà làm đều là lấy từ trong quan tài. Thằng bé thoạt nhìn chỉ độ 5-6 tuổi ngẩng lên, trong mắt của nó vằn lên những tơ máu. Ồ kìa, nói bậy nói bạ. Vì lo cháu trai bị bỏng, bà già vội vàng chạy đến bàn ăn, nhanh đến nỗi không cả kiểu, kịp cởi tạp dề. Quản lý chung cư bảo, chỉ có trong quan tài mới có thể để người chết. Thằng bé giãy khỏi tay của bà già, quăng ngay con gà đông lạnh, vừa lấy từ trong tủ lạnh kia xuống đất, rồi chạy vào trong phòng ngủ. Này, Thần Thần, Thần Thần, quay lại. Bà già cũng đi vào theo, ở ngoài phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Hàn Phi. Tay vẫn bê bát canh. Ai, trẻ con, đúng là đáng sợ. Hàn Phi lặng lẽ đặt bát xuống. Hắn tìm được chổi và hót rác ở sau cửa, đang định quét dọn giúp bà già. Khi hắn chuẩn bị nhặt con gà đông lạnh ở dưới đất lên thì hắn chợt nhớ tới một việc. Thằng bé nói không thể mang đồ lấy từ trong quan tài. Nhưng Hàn Phi nhìn rõ ràng, nửa con gà này bà lão lấy từ trong ngăn đá tủ lạnh cơ mà. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, nhưng nếu như kết hợp với câu nói sau đó của thằng bé, quản lý chung cư bảo là chỉ có trong quan tài mới có thể để người chết. Tại sao thằng bé lại coi tủ lạnh là quan tài? Lẽ nào là do trong tủ lạnh nhà này cất giấu một xác chết? Nghĩ tới đây Hàn Phi ngây ngẩn. Cái này hình như không phải là màn mở đầu của trò chơi hệ chữa trị chứ. Xem ra nó lạ lắm. Chương 3. Ngủ. Có một số người chơi game là để giết thời gian. Có một số người khác chơi game là để tận hưởng cảm giác chiến thắng. Hàn Phi chơi game chủ yếu là để giải quyết áp lực. Thế nhưng đến giờ phút này, hắn lại cảm thấy áp lực lớn hơn. Đặt cây chổi sang một bên, Hàn Phi nhìn xung quanh. Ánh đèn ở trên đầu lập lòe mờ ảo. Cảm giác ấm áp đã biến mất. Hắn lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh tủ lạnh. Bà lão mới chỉ mở ngăn trên tủ. Không ai biết ở bên dưới có chứa thứ gì cả. Một con người nguyên vẹn không thể nào nhét vừa vào cái tủ lạnh này. Không lẽ là... Hàn Phi hít sâu một hơi, từ từ mở ngăn dưới tủ lạnh. Hắn kéo hộc chứa đồ ướp lạnh. Ở bên trong bỏ vào đó rất nhiều những túi ly lông màu đen, căng phồng. Hàn Phi đã từng xem qua những cảnh tương tự ở trong phim kinh dị. Chẳng qua, xem ở trên màn hình TV và thực sự trải qua, nó là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau. Thò ngón tay vào trong hộp đồ ướp lạnh, Hàn Phi rất sợ là mình sẽ moi ra một cái đầu người hay là một mớ tóc bùi nhùi nào đó. Nhuốt nước bọt đánh ực, Hàn Phi dùng móng tay cào vào túi. Ở trong túi ly lông màu đen chỉ chứa đầy cá và gà đông lạnh. Không có cảnh tượng kinh hãi, Hàn Phi thừa dịp bà già chưa quay ra, nhanh chóng vội vàng đóng cửa tủ lạnh. Này, cậu đang làm gì vậy? Giọng nói khàn khàn vang lên ở đằng sau lưng. Hàn Phi bất chợt chợt cảm giác có một luồng khí lạnh sộc từ sống lưng lên đến tận trên óc. Tại sao bà lão lại đi mà lại không hề phát ra một chút tiếng động nào? Xoay người, Hàn Phi thuận tay cầm lên cây chổi. Dù sao thì hắn cũng là một diễn viên chuyên nghiệp. Rất nhanh, hắn đã khống chế được biểu cảm trên khuôn mặt. Cháu muốn giúp bà quét nhà. Có lẽ là do mất điện trong thời gian dài. Ở bên dưới tủ lạnh nó bị giò nước. Cháu nghi ngờ là do hệ thống làm mát xảy ra vấn đề đó. Biểu cảm của bà già từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn cứ hiền lành, ôn hòa như vậy. Nhưng nếu như nhìn gương mặt của bà ta lâu, không hiểu sao lại cảm giác ớn lạnh một chút. Cứ như thể là bà ta chỉ có mỗi một biểu cảm như vậy. Bà, thật ra cháu sống một mình đã lâu. Hôm nay xuống nhà bà mới cảm nhận được gia đình ấm áp. Cháu cảm ơn bà rất nhiều. Hàn Phi rất tự nhiên quét dọn. Sau này chúng ta là hàng xóm. Bà có gì khó khăn cứ đến tìm cháu. Mặc kệ trong nhà của bà già có giấu xác hay không, ít ra Hàn Phi cũng phải diễn giống như một thanh niên bình thường. Bà già đi lại bất tiện, Hàn Phi nghiêm túc quét dọn phòng khách một lượt, xong xuôi mới nói. Cháu không làm phiền bà nữa, cháu đi về đây, bà ngủ ngon. Giọng nói máy móc đột nhiên vang lên ở trong đầu. Game thủ số 0 chú ý. Biểu hiện nhiệt tình của bạn đã để lại ấn tượng tốt cho Mạnh Thi. Độ thân mật của Mạnh Thi cộng 5. Quan hệ thân thiết với hàng xóm là bước đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ. Ngay khi âm thanh ấy xuất hiện, bà lão không biết từ bao giờ đã đi đến sau lưng của Hàn Phi. Ta vốn định nói với cậu chuyện này trong bữa cơm. Giờ chắc cậu cũng không còn tâm trạng gì mà ăn cơm ở nhà ta. Cậu là đứa bé tốt. Ta cũng muốn làm hàng xóm với cậu. Nhưng nghe lời ta, đừng tham món lợi nhỏ. Mau dọn khỏi nơi này đi. Căn hộ của cậu có vấn đề đấy. Có vấn đề. Đừng hỏi nhiều. Cậu chỉ cần nhớ kỹ. Tối về đi ngủ, nhất định phải khóa cửa phòng vệ sinh. Hình như bà già như rất mệt mỏi, không thèm nói chuyện với Hàn Phi, một mình đi vào trong bếp. Ngay sau đó có tiếng động lạ truyền đến. Mùi thịt thơm nước mũi bay ra, Hàn Phi không dám lấn cấn, nhanh chóng rời khỏi căn hộ của bà cụ. Ra khỏi cửa, tâm trạng của hắn sa sút. Hình như cái trò chơi này có gì đó sai sai. Vừa rồi Hàn Phi quả thực là không thấy xác chết nào ở trong tủ lạnh. Nhưng hắn nhớ đến một chi tiết. Lúc mới đến căn hộ của bà già, cầu chì đã bị cháy. Nếu như chất lượng của cầu chì không có vấn đề, việc cái cháy cầu chì là do chịu tải quá lớn. Thế nhưng khi quét dọn vệ sinh, hắn quan sát khắp nơi ở trong nhà bếp và cả phòng khách. Thiết bị điện ở trong căn hộ của bà lão tổng cộng cũng chỉ có đèn điện, tivi và một cái tủ lạnh. Chỉ bằng mấy thiết bị điện này thì không thể nào làm cháy cầu chì được. Cho nên trong căn hộ của bà già chắc chắn còn có những thiết bị điện khác. Căn phòng ngủ của đứa trẻ kia bị khóa. Tại sao bà già lại nhốt đứa trẻ ở đó? Lẽ nào đứa bé đó đã thấy cái gì đó? Hay là trong phòng của đứa bé có giống một chiếc tủ lạnh khác? Nghĩ đến đây, ở trong lòng của Hàn Phi dâng lên dự cảm xấu. Hắn dùng mình nhận ra, hành lang này thật sự là u ám. Đằng sau những cánh cửa kia, dường như có ai đó đang nhìn hắn chằm chằm. Sao hành lang lại tràn ngập âm khí như thế? Hàn Phi rảo chân trở về căn hộ của mình. Hắn cầm sâu chìa khóa, loay hoay thử mãi mới mở được cánh cửa chống trộm. Vào trong nhà, nhìn phòng khách lạnh tanh, tồi tàn. Có lẽ do mình căng thẳng quá. Đây là cảm giác nguy cơ do trò chơi tạo ra. Rót một ly nước, Hàn Phi đi tới đi lui. Lời cuối cùng của bà già giống như là một lời nguyền cứ vang lên trong tai của hắn. Trong căn hộ đó đã từng xảy ra chuyện. Tối đi ngủ phải khóa cửa phòng vệ sinh vào. Hàn Phi quan sát xung quanh một lần nữa. Căn hộ cũ nát bụi bặm, ngoại trừ ra còn có vài chuyện khá kỳ lạ. Tỉ như ngoại trừ phòng vệ sinh, ở trên mỗi cửa sổ của căn hộ đều treo những tấm rèm chống nắng rất dày. Đi đến bên cửa sổ, hắn vén rèm cửa ra một góc. Phía sau rèm cửa sổ là cửa sổ được bịt bằng ván gỗ. Nhìn qua những khe hở, Hàn Phi thấy là một thành phố tăm tối. Toàn bộ thế giới trong trò chơi bị bao phủ bởi bóng tối rộng lớn, nhìn không thấy giới hạn. Này, không phải nói trò chơi chữa trị thì bối cảnh phải ấm áp chứ, rồi nhạc nền êm dịu đâu, mẹ nó. Hàn Phi kéo rèm, hắn phát hiện những bài review về trò chơi nhân sinh hoàn mỹ này ở trên Internet là nhảm nhí. Mặc dù trò chơi lấy bối cảnh của thế giới thật, thế nhưng dường như bao gồm rất nhiều những yếu tố của thế giới tâm linh cõi âm. Hay là do cách chơi của mình không đúng? Chỉ riêng về chất lượng âm thanh, hiệu ứng hình ảnh và tính chất tương tác thì trò chơi này vượt trội hơn hẳn bất kỳ trò chơi nào mà Hàn Phi đã từng chơi. Thế nhưng nói như thế nào nhỉ? Bây giờ hắn đang có cảm giác trò chơi này lại chân thật quá mức cho phép. Ngồi trên ghế, Hàn Phi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một bảng skill và một bảng nhiệm vụ. Sau khi giúp bà lão nối cầu chì, hắn đã kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. Âm thanh thông báo rằng việc hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ sẽ giúp mình nhanh chóng hiểu rõ thế giới này. Nghĩ tới đây, Hàn Phi ấn vào nút Q mở bảng nhiệm vụ. Vừa nhìn vào ba nhiệm vụ tân thủ xong thì sắc mặt của hắn trở nên kỳ quái. Nhiệm vụ tân thủ thứ nhất, tắm. Nhiệm vụ tân thủ thứ hai, xem TV. Nhiệm vụ tân thủ thứ ba, ngủ. Nhiệm vụ tân thủ của trò này quá đơn giản, quá sức tưởng tượng, không cần giới thiệu dư thừa, đều là những thói quen sinh hoạt. Hay là bắt đầu từ ngủ trước đi, mình thích nhất là ngủ. Thật ra cũng không phải là Hàn Phi chọn tùy tiện. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của bà già, buổi tối khi đi ngủ phải khóa cửa phòng vệ sinh. Nhắc nhở này rất có thể là mấu chốt để làm nhiệm vụ. So với việc chọn bừa, Hàn Phi cảm thấy chọn ngủ là hợp lý. Được rồi, lựa chọn nhiệm vụ thứ ba, ngủ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu của Hàn Phi, nhiệm vụ đã được ấn định. Âm thanh lại nhắc nhở. Game thủ số 0, chọn nhiệm vụ tân thủ, cấp G, đi ngủ. Giới thiệu nhiệm vụ. Một ngày bận rộn trôi qua, lê tấm thân mệt mỏi, leo lên giường. Yêu cầu, vui lòng tắt hết đèn ở trong nhà. Sau 5 phút chuẩn bị, nằm lên giường phòng ngủ. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, không được rời khỏi giường. Ấy, đơn giản như vậy thôi sao? Nhằm đảm bảo không bỏ sót thông tin nhiệm vụ, Hàn Phi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Trên chiếc giường đôi đầy bụi, có một bộ chăn ga gối đệm màu đỏ, bao gồm gối, chăn và cả ga trải giường. Mẹ nó chứ, màu đỏ sậm, trông cứ như là giường cưới. Hàn Phi cau mày dọn dẹp, sau đó đi đến phòng vệ sinh. Lúc hắn định nghe theo lời của bà già khóa cửa phòng vệ sinh, thì phát hiện ra một vấn đề. Cửa phòng vệ sinh này chỉ có thể khóa được từ bên trong, chứ không thể khóa từ bên ngoài. Suy nghĩ một lúc, Hàn Phi nhét chéo cán của cây lau nhà vào chốt cửa, đứng im trước phòng vệ sinh, sau đó kéo cái tủ giày chặn ngang. Như thế chắc là đủ. Vì lý do an toàn, hắn đi xuống bếp kiếm một con dao. Ai à, đã chơi trò chơi chữa trị mà ôm dao phay đi ngủ, thật là kỳ quái. Thôi đi, không nên có ý nghĩ hại người, thế nhưng cũng phải biết đề phòng người. Thấy 5 phút chuẩn bị sắp hết, lúc này hắn tắt tất cả đèn trong căn hộ, cầm con dao, leo lên giường ở trong phòng ngủ. Chương 4. Chiều hướng phát triển rất khó hiểu. Trước khi bị lọt hố game nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi đã từng lên Internet tìm hiểu về các chiến lược chơi, những lượt đánh giá like và dislike. Rất nhiều người chơi bản test đều cho rằng đầu game là một thiên đường nhân tạo. Nó chứa đựng sự kỳ vọng, sự mong đợi về cuộc sống tươi đẹp mà con người ta luôn luôn hướng tới. Trước đây Hàn Phi cũng từng ảo tưởng về cảnh tượng của bản thân mình khi tiến vào game. Nào là kết thân nhiều bạn bè, nào là không phải sầu não vì tiền, cuộc sống sẽ vô vị, theo hướng lập đi lập lại cảnh mình chìm ngập trong kim bích huy hoàng, hưởng lạc xa đọa. Trong tưởng tượng thì đẹp đẽ là như vậy, nhưng hiện thực bây giờ là Hàn Phi đang cầm con dao, từng giờ từng khắc cuộn mình ở dưới lớp chăn cũ nát, hít thở bầu không khí ẩm mốc. Toàn thân căng thẳng, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường đã bong chóc. 2:30, trời đã rạng sáng. Nhiệm vụ ngủ đã bắt đầu được một lúc. Trong phòng im phăng phắc không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Hàn Phi cũng dần dần dao động. Tuy lời nhắc nhở của bà già rất đáng sợ, nhưng nói gì thì nói, đây dù sao cũng chỉ là game, đặc biệt lại là một game theo phong cách chữa trị. Cho dù cuộc sống có gian khổ đi chăng nữa, thì trên đời này cũng không có ai phải chạy giao du với những tên cuồng sát biến thái và những truyền thuyết linh dị cả. Lại thêm 10 phút trôi qua, căn phòng vẫn bình thường. Hàn Phi đã dần dần buông lỏng. Vì không được phép rời khỏi giường, hắn nhàm chán, mở bảng thuộc tính nghiên cứu. Thể loại game cảm quan như vậy, sau khi open beta, chắc chắn là sẽ bùng nổ. Mình cứ tích lũy kinh nghiệm chơi game trước, nó không chừng sau này có thể kiếm tiền từ game. Họ tên Hàn Phi. Số hiệu quyền hạn 0, cấp bậc 1, chức nghiệp 0, trí tuệ 6, phiếm chỉ năng lực và năng lượng về trí nhớ, tư duy, cảm xúc, tinh thần, từ đại não, bao gồm nhiều phương diện như trí lực, tâm lý, kinh nghiệm và tri thức. Thể lực 4, gồm tất cả năng lực liên quan đến thể năng. Mị lực, âm 10. Mị lực không phải là khái niệm số lượng quy định, mỗi một người đều có mị lực riêng của mình. Vận may 9, điểm càng cao thì càng may mắn. Ác niệm 0, phỏng đoán xem một người có thể xấu đến mức độ nào. Giới hạn tinh thần 100, dưới sự ảnh hưởng của đủ loại hoàn cảnh trong và ngoài, dựa vào sự vững vàng của bản thân, trạng thái tinh thần của mỗi người sẽ ở mức ổn định. Song trạng thái tinh thần của cá nhân không thể nào mãi mãi không thay đổi. Khi phải chịu những đả kích vượt quá giới hạn, người chơi sẽ bị lock out, cưỡng chế. Nói một cách đơn giản, khi bị kích động dữ dội, giới hạn tinh thần càng thấp, càng dễ bị phát điên. Giá trị sinh mệnh. Khi giá trị sinh mệnh tụt về 0, nhân vật sẽ tử vong. Chú ý, mỗi người chơi chỉ có một mạng. Sau khi tử vong, tất cả số liệu về 0. Thiên phú, hồi hồn. Chưa rõ các bậc thiên phú, hiệu quả chưa rõ. Một vài người chơi may mắn khi xác lập số liệu sẽ đạt được một thiên phú nào đó. Bảng kỹ năng. Trung cấp diễn xuất, sơ cấp chủ nghệ. Phẩm cách 0. Đọc xong bảng thuộc tính, Hàn Phi có cảm giác thật là khó tin. Nhân vật game không biết đã xây dựng xong từ bao giờ. Hơn nữa gần như là hoàn toàn tương thích với bản thân mình ở ngoài đời. Lẽ nào tài khoản game cũng lại có những thông tin cá nhân của người chơi, được tự động nhận dạng qua khuôn mặt hay sao? Hay là công ty phát hành game nó mua thông tin của mọi người? Ngoài ra mỗi một nhân vật trong game chỉ có một mạng. Sau khi chết, tất cả các con số về 0. Điểm này có vẻ hơi khó. Rất nhiều game hiện nay, vì để tăng lên trải nghiệm trong game, không ngừng điều chỉnh mức độ trừng phạt tử vong, thì game này lại đi ngược lại với xu thế đó, làm giống y như hiện thực. Chỉ cần nhân vật tử vong là sẽ mất hết. Xem ra mình phải cẩn thận hơn rồi. Tòa nhà mình đang ở có chút bất thường, nhất định phải nghĩ cách sớm dọn đi. Ánh mắt của Hàn Phi chưa rời khỏi bảng thuộc tính, bỗng một âm thanh kỳ lạ không có dấu hiệu báo trước vang lên. Hàn Phi nheo mắt, nằm bò ở trên giường như một con mèo. Trong căn hộ này chỉ có một mình. Tiếng động kia phát ra từ đâu ta? Âm thanh không lớn, chỉ vì ban đêm vô cùng yên tĩnh cho nên Hàn Phi có thể nghe rất rõ. Hắn nắm chặt lấy con dao, đôi mắt đã quen với bóng tối. Quét qua tất cả đồ đạc ở trong phòng. Bản thân căn hộ đã cực kỳ cũ, lại thêm các cửa sổ bị bít chặt bởi những tấm ván gỗ, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Ngay từ khi mới bắt đầu, Hàn Phi còn chưa cảm nhận được gì. Thế nhưng hiện giờ ở đây đủ lâu, thâm tâm của hắn càng cảm thấy không thoải mái. Liệu căn hộ này trước đây có phải là nhà ma không? Bà già không muốn mình ham của rẻ. Thông thường thì tiền thuê những căn nhà này đều rất thấp. Có tiếng lạch cạch vang lên. Vốn Hàn Phi đã bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Và đúng lúc này, âm thanh kỳ lạ lại vang lên một lần nữa. Hắn nín thở. Nhìn phòng khách tối như mực, chỉ có thể thấy những hình thù đen đặc của đồ đạc. Tự như bất kỳ lúc nào chúng cũng có thể chuyển động vậy. Rốt cục là tiếng động từ đâu truyền đến chứ? Hàn Phi quét mắt, dừng lại ở ngay cánh cửa phòng vệ sinh. Đôi đồng tử của hắn dần dần thu nhỏ lại, tim bắt đầu đập tăng tốc. Hàn Phi thấy rõ, tay nắm cửa nhà vệ sinh đang từ từ chuyển động. Không thể nào. Lúc bước vào nhà vệ sinh, trước khi tắt điện, mình đã nhìn một lần trong đó làm gì có người. Bầu không khí dường như ngưng đọng, Hàn Phi thậm chí còn không cả dám chớp mắt. Ổ khóa ở trên cánh cửa nhà vệ sinh là mẫu khóa hai đầu trong và ngoài nối liền nhau từ nhiều năm về trước. Nếu như có người ở bên trong vặn tay nắm cửa, thì tay nắm ở bên ngoài cũng chuyển động theo. Bà già bảo mình phải khóa chặt cửa nhà vệ sinh. Lẽ nào bà ấy đã biết là trong nhà vệ sinh của căn hộ của mình có thứ gì đó đang ẩn nấp? Chiếc đồng hồ treo trên tường phát ra những âm thanh tích tắc, tích tắc. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, cho đến tận 2:44. Rạng sáng, tay nắm cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa phát ra tiếng động. Động tác của thứ bị nhốt ở trong nhà vệ sinh càng lúc càng mạnh. Trong phòng không một bóng người, tay nắm vẫn cứ chuyển động giật giật. Âm thanh khóa cửa rung lắc, tra tấn thần kinh. Hàn Phi sống chết nhìn chằm chằm vào cây lâu nhà đang chặn ở trên cái nắm cửa. Nó đang trượt xuống theo mỗi một nhịp xoay. Cánh cửa nhà vệ sinh cũng từ từ bị hé ra. Không rõ trong bóng đêm đen kịt kia đang ẩn chứa thứ kinh khủng nào, nhưng chớp mắt căn phòng lại trở lại trạng thái yên tĩnh, im phăng phắc. Cho đến khi Hàn Phi trợn mắt nhìn là năm ngón tay trắng bệch từ từ thò ra từ khe cửa. Một cánh tay mảnh khảnh túm lấy kênh lau nhà đang chặn ở cái tay nắm. Mẹ nó chứ, cái đéo gì thế này? Sau lưng thấm đẫm mồ hôi, tay chân của Hàn Phi cũng trở lên lạnh cóng. Đây chỉ là chơi game thôi, chỉ là chơi game thôi mà. Thế nhưng theo bản năng, cơ thể nhắc nhở hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cây lau nhà chặn ngang tay nắm bị nhấc ra. Cánh cửa ở nhà vệ sinh vốn dĩ đang bị đóng kín, tựa như bị một cơn gió thổi qua, không hiểu sao lại từ từ mở toang. Căn hộ vốn đã tắt điện, ở phía trong nhà vệ sinh tối thui, không có gì cả. Cứ như thể tất cả vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Cửa được mở ra từ bên trong, nhưng cái tủ giày vẫn chặn ở lối cửa ra vào. Thứ kia có vẻ như vẫn chưa ra được. Hàn Phi nắm chặt con dao, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên trên chiếc tủ chắn cửa nhà vệ sinh. Mồ hôi cứ thế mà rịn ra, tim của hắn đập thình thịch. Hàn Phi không ngừng cảnh giác, ấy vậy mà ở trong căn hộ không còn phát ra một tiếng động nào nữa. Này, cái thứ đó nó vẫn còn ẩn nấp ở trong nhà vệ sinh sao? Ánh mắt vô thức quét qua trong phòng khách. Trước đó Hàn Phi đã nhớ kỹ vị trí sắp đặt đồ đạc, cho nên hắn nhìn sơ qua những hình dáng đen thẫm trong bóng đêm mơ hồ. Trái tim của Hàn Phi đột nhiên bị thít chặt, không biết từ bao giờ. Ở ngay bên cạnh sofa xuất hiện thêm một cái bóng đen. Vị trí đó đâu có đặt đồ đạc gì, mình còn nhớ rất rõ cơ mà. Thế là thế nào? Trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vốn dĩ Hàn Phi chơi game là để muốn được buông lỏng cơ thể, tìm lại niềm vui và nụ cười cho mình. Bây giờ những cảnh ngộ gặp phải từ khi vào game đến giờ nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn quyết định thoát khỏi game. Bất kể nó là cái gì, chỉ cần mình thoát khỏi game là sẽ giải quyết được hết. Hàn Phi mở bảng thuộc tính, tìm nút lựa chọn thoát game ở góc. Thế nhưng nút lựa chọn bây giờ đã hiển thị màu xám. Ấn vào nhiều lần, Hàn Phi thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Game thủ chú ý, thời gian chơi game phải vượt qua 3 tiếng. Hơn nữa sau khi hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mới có thể thoát game. Giọng nói truyền đến, làm cho khóe mắt của Hàn Phi co giật. Suýt chút nữa hắn đã đột tử. Mẹ nữa chứ, không thể nào thoát ra được. Âm khí lạnh lẽo kích thích cơ thể của hắn. Hàn Phi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bóng đèn vốn dĩ đang ở bên cạnh sofa đã đến trước phòng ngủ từ bao giờ mà mình không biết. Cho đến khi tới gần, rốt cục Hàn Phi cũng đã nhìn rõ. Căn bản, nó không phải là một cái bóng đen nào cả, mà là một người đang ngồi xổm ở dưới đất. Chương 5. Trò chơi kiểu méo gì vậy? Vốn dĩ vừa hiện hình ở bên cạnh sofa, loáng một cái, bóng đèn đã đứng ở cửa phòng ngủ. Hàn Phi mơ hồ có thể thấy được cái bóng ấy mang hình dáng của một con người ngồi chồm hổm trên đất, đầu cúi thấp. Toàn thân Hàn Phi như hóa đá. Hắn quỳ một nửa ở trên giường, đắp hở chiếc chăn bông màu đỏ đã ẩm mốc. Hay, nếu như biết trước đây là game đối kháng hoặc giải đấu thì mình đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhưng vấn đề là ông già chủ cửa hàng và thông tin trên mạng đã khẳng định đây là game chữa trị cơ mà. Hay, có một tay game thủ kỳ cựu nào đó biết cách chạy trốn khỏi một trò chơi mang theo thể loại chữa trị đâu. Chữa trị là để giải trí cơ mà. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa phòng ngủ, đồng thời bắt đầu động não. Sau khi bị sốc, chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi. Sẽ thật sự là vô nghĩa nếu như chỉ biết ngồi im, suy nghĩ lý do tại sao mình không có quit game được. Điều này, hắn muốn sống sót trong quy tắc trò chơi. Để thoát khỏi game phải đáp ứng hai điều kiện. Đầu tiên là chơi game hơn 3 tiếng. Và thứ hai là hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ. Mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ lắp cầu trì ở bên nhà bà già. Nhớ xem, khi mở mắt ra là lúc vào game. Thời gian là 0 giờ. Lần cuối cùng mình nhìn đồng hồ là 2 giờ 44. Vậy thì chỉ cần cố thêm 16 phút nữa là có thể thoát khỏi đây. Tư duy của Hàn Phi chưa bao giờ minh mẫn đến như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, cả người căng thẳng, trong tay nắm chặt con dao. Mình đã từng kiểm tra rồi, trong nhà vệ sinh không có ai cả, nơi ấy cũng không có góc khuất để người ta trốn. Vậy đây là thứ gì? Tại sao nó lại có thể mở cửa nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm? Hàn Phi chỉ có thể sống sót nếu như qua được 16 phút nữa. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sống sót trong 16 phút nữa? Hiện tại, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng xấu. Hắn không chắc con dao làm bếp ở trong tay mình có tác dụng hay không. Việc nắm chặt con dao chỉ là hành vi cố bấu víu lấy an ủi tâm lý. Thử tưởng tượng mà xem, bạn sẽ có cảm giác gì khi nằm ở trên giường ngủ, vừa mở mắt lúc nửa đêm, trông thấy có người đang ngồi chồm hổm bên cạnh sofa trong phòng khách. Trong nháy mắt bạn phát hiện người ấy loang loáng đã đến cửa phòng ngủ. Nghĩ đến đã cảm giác tê dại cả da đầu. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Việc không thể quit game đã tác động rất lớn tới Hàn Phi. Chưa thật sự bình tĩnh, hắn bị nỗi sợ ập đến một lần nữa. Xuất phát điểm là một thành viên trong nhóm nô lệ của công việc, rồi bị tấn công tư tưởng liên tục mà bị đè ép bởi cuộc sống. Mọi thứ cứ dồn đến nỗi kinh hoàng. Hắn vẫn chưa hóa điên. Tự Hàn Phi cũng cảm thấy nể mình. Bà cụ từng nói căn phòng này có nguy hiểm, hẳn chính là ám chỉ kẻ đang ngồi kia. Tuy nhiên những cư dân khác trong tòa chung cư này không dọn đi, chứng tỏ kẻ ấy cũng không ra khỏi phòng. Nếu vậy, mình vẫn tạm thời an toàn nếu như có thể chạy được ra ngoài. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Hình bóng mờ mịt đang ngồi ở cửa phòng ngủ kia, quả thực là Hàn Phi không đủ can đảm để đến gần nó. Không, chưa đến lúc tuyệt vọng. Nó chặn ở cửa nhưng không có vào. Thời gian trôi qua ảnh hưởng đến cả hai. Trụ qua được 16 phút, mình lập tức thoát game. Nếu như nó đi vào trong, mình sẽ lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. Đang trong giây phút khẩn cấp, thà để ý đến tính mạng còn hơn. Hàn Phi có hơi đâu mà quan tâm đến nhiệm vụ. Ánh mắt bắt đầu liếc qua chiếc đồng hồ treo tường ở trên phòng khách. Hàn Phi cảm giác một luồng hơi lạnh sộc lên tận đầu. Khi chưa kịp xem đấy là mấy giờ. Đồng tử trong mắt hắn co rụt. Hàn Phi nhìn về phía cửa phòng ngủ một lần nữa, rồi nhận ra bóng người ngồi trên đất đã biến mất từ bao giờ. Ngay lúc này hắn đã quyết định vô cùng đúng đắn. Hàn Phi không quá ngu xuẩn đến nỗi bật đèn, không lùi về phía sau, không nhìn xung quanh tìm kẻ đó, mà hắn nhảy thẳng xuống giường chạy thục mạng về phía cửa phòng khách. Hắn biết rõ, kẻ đó đã bước vào phòng ngủ. Bản thân mình nếu như ở đây chậm trễ sẽ chết chắc. Thay vì ngồi cầu may với tâm lý tò mò xem đối phương là ai, thà là rời khỏi đây còn hơn. Giành giật từng giây từng phút, Hàn Phi cảm giác mình chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Hắn lao đến cửa chống trộm, mở cửa ra bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tiếng đóng mở cửa khiến cho đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang sáng lên. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào phòng, nhưng lúc này Hàn Phi còn không cả dám quay đầu lại. Hắn chỉ có thể nhanh chóng liếc thoáng qua căn phòng lúc chạy xuống lầu. Căn phòng đổ nát và quạnh quẽ, có một người đàn ông với tứ chi vặn vẹo thành những hình dạng quái dị nằm ở ngay dưới chân đèn phòng ngủ. Nếu như vừa rồi Hàn Phi bật đèn, hắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt u ám của kẻ đó. Vùng tay đóng cửa lại, Hàn Phi sợ người đó đuổi theo ra ngoài. Không lâu sau, hắn nghe thấy có âm thanh rùng rợn vang lên từ trong phòng, tựa như có người đang dùng móng tay cào vào cửa vậy. Này, nó muốn trốn ra ngoài. Nó muốn trốn ra ngoài đó. Không dám nấn ná lại quá lâu, Hàn Phi cầm theo dao phay chạy xuống dưới lầu. Hắn biết bà già ở dưới lầu cũng có vấn đề, nhưng thực tế thì bà ấy có vẻ ít nguy hiểm hơn là những thứ vô hình bất thường kia. Khi đi xuống dưới lầu 3, Hàn Phi lại ngửi thấy mùi thịt quen thuộc. Hắn nhận ra cánh cửa căn hộ của bà già đang khép hờ, có một vài túi xốp nhỏ màu đen đặt ở ngay bên cánh cửa. Bên cạnh đó, Mấy cái túi này trông khác với những cái túi mà hắn từng nhìn thấy ở trong tủ lạnh. Lùi lại vài bước, hắn chạm vào một cánh cửa của một căn hộ khác ở tầng 3. Lập tức, một chiếc gương bát quái đầy vết nứt rơi từ trên cửa xuống, suýt nữa đập trúng đầu của hắn. Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện vách cửa của gia đình này dán đầy những lá bùa, trông vô cùng giật mình. Trong tòa nhà này không có ai bình thường cả. Sau khi bị kích thích liên tục, thần kinh của Hàn Phi vô cùng căng thẳng. Lúc này tất cả những bóng đèn cảm ứng ở trong hành lang đều đã tắt. Cho dù hắn có kêu to đến đâu, thì những cái đèn đó dường như đã bị hỏng, không bật sáng lên được. Trong sự im lặng chết chóc, Hàn Phi nghe rõ tiếng cửa dần dần bị đẩy ra. Trong bóng tối, như là có thứ gì đó đang tiến dần đến. Trái tim của Hàn Phi điên cuồng đập, đập càng lúc càng nhanh. Hàn Phi liều mạng chạy xuống dưới lầu, hắn có thể cảm giác được có thứ gì đó đang đuổi theo mình từ trong bóng tối. Hắn nghiến chặt răng, chạy thục mạng một hơi xuống đến tận lầu 1. Hắn nhận ra là cửa hành lang đã bị khóa. Bản thân hắn đang hoàn toàn bị mắc kẹt ở trong tòa nhà. Vung cả cánh tay, Hàn Phi cầm dao chém mạnh vào ổ khóa cửa, cho đến khi bóng tối bao trùm. Ở sau lưng dường như có thứ gì đó đang xuất hiện. Cảm nhận cổ mình đang bị thứ gì đó siết chặt lại. Trông Hàn Phi như muốn phát điên. Bề ngoài hắn chém liên tục vào ổ khóa, nhưng thực tế hắn đang tập trung vào giao diện game. Cả người ướt đẫm mồ hôi, Hàn Phi sắp sửa không cầm nổi con dao nữa. Cho đến lúc chuẩn bị bất tỉnh thì nút quit game xám xịt cũng sáng lên. Đã đủ 3 tiếng đồng hồ. Thoát game, thoát game, thoát game. Âm thanh inh ỏi vang lên trong đầu, thế giới quay cuồng liên tục. Hàn Phi cảm nhận một cơn đau xuất hiện từ trong não mình. Cố chịu đựng cơn đau đớn, hắn đã có thể khống chế cơ thể. Hắn dừng lại, hai tay giằng mạnh cái mũ chơi game ra, đổ gục cả người xuống bàn. Khi màn đêm buông xuống, màn hình chiếu lên vách tường hiển thị một khung thời gian đã 3:01 sáng. Hàn Phi vào game ở thời điểm ban ngày, thế nhưng quay lại nhà mình đã là nửa đêm. Nhận ra cơ thể kiệt quệ đang rũ rượi xuống, Hàn Phi cảm giác mọi thứ thật mông lung, tựa như là chưa thoát ra được khỏi trò chơi vậy. Người chơi số 0 xin chú ý, đã hoàn thành màn chơi đầu tiên trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ version 1.0. Hãy đẩy nhanh tiến độ khám phá trò chơi nào. Âm thanh hệ thống vang lên trong tâm trí. Hàn Phi ngẩn người ngay lập tức khi nghe được giọng nói ấy. Hắn chắc chắn rằng mình đã cởi mũ chơi game. Tại sao âm thanh vẫn còn? Sao lại như thế? Sao lại như thế chứ? Mẹ nó! Người chơi số 0, xin chú ý, bạn đã hoàn thành màn chơi đầu tiên. Vui lòng bắt đầu màn chơi thứ 2 trong vòng 24 giờ. Này, tại sao trong đầu mình lại có giọng nói này? Hàn Phi sờ nhẹ lên gáy đang đau âm ỉ, lại cầm cái mũ chơi game nặng nề. Lúc này hắn mới phát hiện chiếc mũ dính rất nhiều những vết máu be bét ở mặt trong. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hàn Phi mới mơ hồ nhớ ra, sau khi đội mũ vào hình như có thứ gì đó đã đâm qua đầu hắn. Không lẽ là một vụ âm mưu giết người bất thành? Hàn Phi lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi cảnh sát. Nhưng nghĩ đến việc báo cảnh sát thì giọng nói lại vang lên. Người chơi số 0, xin chú ý, không được tiết lộ nội dung trò chơi cho bất kỳ ai. Bằng không, hộp đen ở trong não sẽ nổ tung. Đảm bảo là bạn sẽ chết trong vòng 0,001 giây. Mẹ nó, hộp đen, chết. Nhìn chằm chằm vào bảng hiệu trò chơi, hệ thống chữa trị được dán ở trên mũ, Hàn Phi cảm thấy đau đầu. Chương 6. khỏi bệnh ám ảnh xã hội, bây giờ thành điên. Từ khi nghỉ việc, Hàn Phi đã chơi rất nhiều game. Hắn chủ yếu là để xả stress, hy vọng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, tìm được động lực sống. Hiện tại hắn đã đạt được mục đích. Sau khi chơi game nhân sinh hoàn mỹ, hắn có thể hiểu rõ cuộc sống này tươi đẹp. Hóa ra bất công mà hắn chịu bấy lâu thật tầm thường khi đứng trước lũ yêu ma quỷ quái. Cũng có thể nói hắn đã được chữa khỏi. Chẳng qua cách chữa này rất thô bạo. Đại loại như nếu như bị một chiếc rằm gỗ đâm vào ngón tay, hắn sẽ trực tiếp chém đứt cả cánh tay để không bị cảm giác đau đớn từ ngón tay nữa. Yếu ớt ngã vật ra đất, cơn đau đớn và sự uể oải hành hạ thần kinh, Hàn Phi cũng không biết rốt cục là mình ngủ hay là mình hôn mê nữa. 7 giờ sáng, bị tiếng gõ cửa đánh thức, Hàn Phi bò dậy, đầu óc mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy chiếc mũ ở trên bàn cùng với vết máu, hắn hiểu được tối hôm qua là thật. Độ khó của nhiệm vụ tân thủ mà đã cao như vậy, sau này chắc chắn còn có những nhiệm vụ kinh khủng hơn. Đây không phải là bảo ta đi tìm chết hay sao? Ta chỉ là một diễn viên hài kịch, không biết đánh nhau, làm sao có thể đấu lại được những người hàng xóm cùng hung cực ác kia? Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vẫn cứ tiếp tục truyền đến. Nếu như là trước kia khi chơi game, kẻ mắc chứng ám ảnh xã hội như Hàn Phi sẽ làm bộ như là ở nhà không có người, yên lặng chờ đối phương rời đi. Thế nhưng sau khi chơi game, hắn không suy nghĩ, đứng dậy mở cửa. Chào cậu, chúng tôi là cảnh sát ở đồn công an khu phố cổ. Tôi là Triệu Minh, còn đây chính là cộng sự của tôi, Trương Tiểu Thiên. Cảnh sát. Nhìn hai vị cảnh sát mặc cảnh phục, mắt của Hàn Phi sáng rực. Nhớ lại mình bị thứ gọi là hộp đen dọa làm cho mình chết, nó đã không cho hắn báo cho cảnh sát. Vậy mà bây giờ cảnh sát lại tìm đến tận cửa. Mời các anh vào. Hàn Phi chưa từng nhiệt tình tiếp xúc với người ngoài. Hắn mời hai người cảnh sát vào nhà rồi chạy đến tủ lạnh tìm đồ uống. Chúng tôi đến đây là muốn hỏi cậu. Trong khu vực quản lý của chúng tôi đã có hỏa hoạn. Camera giám sát cho thấy cậu đã từng xuất hiện ở hiện trường. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của Hàn Phi, hai nhân viên cảnh sát cảm thấy hơi lạ. Triệu Minh cầm smartphone xem một chút, sau đó phát hiện biểu hiện của Hàn Phi so với tài liệu điều tra của cảnh sát không khớp. Thật ra tôi cũng có chuyện muốn báo cho các anh. Hàn Phi đặt hai cốc nước xuống rồi ngồi xuống đối diện. Sao vậy? Hai viên cảnh sát nhìn nhau nghiêm túc. Cậu muốn báo cho chúng tôi chuyện gì? Tôi là tối hôm qua tôi... Cảnh cáo, game thủ số 0 xin chú ý, xin không tiết lộ thông tin về phiên bản demo của Nhân Sinh Hoàn Mỹ với bất kỳ ai. Sau 3 lần cảnh cáo, hộp đen sẽ nổ tung ở trong não của cậu. Dây thần kinh não bộ cứ như là bị người ta siết chặt. Nỗi sợ từ sâu trong đầu khiến cho Hàn Phi há miệng, nhưng không nói lên lời. Hai nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, đang trong tư thế há hốc. Ba người cứ như vậy, im lặng chừng mấy giây. Tối hôm qua cậu làm sao? Hai nhân viên cảnh sát không biết, lúc này Hàn Phi đang chịu áp lực rất lớn. Mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Nỗi kinh hoàng đã hủy diệt từng dây thần kinh trong đầu, ám ảnh hắn. Chán nổi gân xanh, Hàn Phi nghiến răng, hắn chợt đập mạnh lên ghế, cuối cùng vẫn không nói ra sự tồn tại của trò chơi. Hai nhân viên cảnh sát sửng sốt trước hành vi của hắn. Cậu bình tĩnh, có chuyện gì cứ nói, kẻ ngu mới dùng vũ lực để phản kháng. Vắt óc, Hàn Phi cố ý lảng tránh, nói về trò chơi. Hắn thử từ một góc độ khác nói ra rắc rối của mình. Để phòng ngừa hộp đen trong đầu nổ tung, từng chữ hắn nói ra đều vô cùng cẩn thận. Là 0 giờ tối ngày hôm qua. Chú ý mốc thời gian này nhé. Có một bà cụ mời tôi ăn sủi cảo. Cháu của bà ta bỗng hất đổ nồi canh cá, nói nguyên liệu nấu ăn lấy từ trong quan tài. Nhưng nguyên liệu nấu ăn vốn là được lấy từ trong tủ lạnh. Tôi cảm thấy tủ lạnh của bọn họ hình như có dấu xác chết. Có thể có suy nghĩ như vậy sao? Sao cậu không nghĩ đến mình trước? Tập trung vào dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Phi, cảnh sát Triệu Minh bật máy ghi âm mang theo. Một tay của Trương Hiểu Thiên lặng lẽ đưa ra phía sau, miệng hỏi. Còn sau đó thì sao? Tôi về nhà, đi ngủ. Cái cửa phòng vệ sinh nó tự mở. Có thứ gì đó từ bên trong đã đi ra. Hành có tin trên thế giới này có ma quỷ không? Cái gì? là quỷ đó. Vừa mới ngồi xổm ở chỗ này, bỗng nhiên biến mất, lại loáng xuất hiện ở chỗ kia. Sắc mặt của nó tái nhợt, thân thể của nó vặn vẹo như không có xương. Vừa mở mắt, nó đã loáng ở ngay bên cạnh đèn ngủ đầu giường nữa. Hàn Phi càng ngày càng kích động, hắn rất sợ cảnh sát bỏ đi, bỏ qua cơ hội tìm người giúp đỡ, cho nên hắn cố sức miêu tả. Tôi cũng đã lấy ra cả biên bản, lấy lời khai luôn rồi. Cậu lại bảo tôi là có quỷ sao? Triệu Minh hít sâu một hơi, cố gắng để cho giọng của mình dịu lại. Nếu như cậu chỉ muốn nói với chúng tôi chuyện như vậy, thì thôi bỏ đi. Tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi cậu vài câu, xin cậu trả lời thành thật cho. Trời đất chứng giám, tất cả những điều tôi nói là thật đó. Hàn Phi thật sự không diễn, hắn liều mạng chớp mắt, giống như là con tin đang bị kẻ xấu khống chế. Chẳng qua kẻ xấu đây không phải là cướp, mà là một trò chơi. Được rồi, câu hỏi thứ nhất. 1:30 trưa ngày hôm qua, tại sao cậu lại xuất hiện ở khu phố cổ? Triệu Minh không tiếp tục dây dưa với Hàn Phi, trực tiếp hỏi. Tôi đi mua game second hand. Ok, chúng ta có thể đi tìm chủ cửa hàng. Anh cảnh sát, hai người dẫn tôi đi tìm chủ cửa hàng. Làm gì có chủ cửa hàng nào? Con đường đó toàn là những căn nhà đã hư hỏng nghiêm trọng. 3 tháng trước, tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa. Không, không thể nào đâu. Tôi mua game ở cửa hàng second hand đó đã liên tục 3 ngày rồi. Giờ chúng ta lập tức qua đó. Tôi đưa hai anh đến cửa hàng đó. Hàn Phi đứng phát dậy. Này, cậu thật sự không biết hay là cậu đang cố ý giả vờ? Chiều hôm qua, ở phố cổ đã xảy ra cháy lớn. Tất cả những cửa hàng bán đồ cũ đều bị thiêu rụi. May mà những cửa hàng đã sớm dừng hoạt động, cho nên không có thương vong nào về nhân mạng cả. Triệu Minh và Trương Tiểu Thiên đều cảm thấy Hàn Phi rất khả nghi. Tất cả cửa hàng đều bị thiêu rụi sao? Hàn Phi kinh ngạc nhìn hai viên cảnh sát. Một lát sau ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Không thể nào đâu. Có sơ hở. Tôi nhớ rất rõ vẻ bề ngoài của chủ cửa hàng mà. Chỉ cần hai anh tìm được người này, có thể chứng minh lời tôi nói không sai. Hàn Phi là diễn viên chuyên nghiệp. Trí nhớ của hắn rất tốt. Lúc này, hắn lấy ra giấy bút, vẽ chân dung của ông chủ. Hai anh cứ dựa theo cái này mà tìm, tuyệt đối có thể tìm được ông ta. Tôi nói cho cậu biết, nơi đó không thể nào có cửa hàng. Triệu Minh còn định nói thêm, thì điện thoại đột nhiên rung. Ông ta ra dấu cho Trương Tiểu Thiên, để ý Hàn Phi, còn mình thì đi ra ngoài. Alo, đội trưởng Vương. Hai chú đã đến nhà của kẻ tình nghi trong vụ án phóng hỏa ở đường Đồ Cổ chứ? Có phát hiện được gì không? Ở bên kia đầu dây chuyển đến giọng nói của một người. Chúng em đã đến. Sau khi nói chuyện và hỏi vài câu thì phát hiện người này quả thực là có chút không ổn. Triệu Minh vừa nói, vừa nhìn vào trong phòng. Nói rõ hơn xem nào. Thưa sếp, căn cứ vào mô hình tính cách được thiết lập bởi dữ liệu về thông tin công dân, thì người này là diễn viên hài, một kẻ rất hướng nội và chăm chỉ. Chúng em còn điều tra ra được hồ sơ tư vấn tâm lý của cậu ta. Trong hồ sơ nói là cậu ta mắc chứng bệnh ám ảnh xã hội vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Diễn viên hài mà lại mắc chứng ám ảnh xã hội à? Dạ vâng sếp. Tin tức công dân đều phân tích như vậy. Nhưng sau khi chúng em tiếp xúc thì nhận thấy kẻ này khá kích động, hành vi rất kỳ quái. Em nghi ngờ chứng ám ảnh xã hội của hắn đã được chữa khỏi. Chẳng qua là... Chẳng qua là cái gì? Thưa sếp, chứng ám ảnh xã hội mặc dù khỏi, nhưng mà hình như là hắn đã chuyển thành điên rồi. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, mặc dù là mới vào đầu truyện, mới mở màn, nhưng mà các tình tiết cũng rất là dồn dập, rất là bí hiểm, đúng không ạ? Như mình đã giới thiệu thì đây là một bộ truyện kỳ huyễn, đô thị linh dị, trong đó cũng có lẫn một chút tu tiên, mà nghe một số bạn đã đọc qua rồi thì cũng review lại là nó có cả hài nữa. Một bộ truyện cũng rất là ấn tượng, hội tụ nhiều thứ. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những tập sau. Đừng quên là hãy ấn like, ấn share để ủng hộ A Tũng. Và hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.